Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ đi ra học đường, nghênh ngang, rào rạt đắc ý, sẽ không viết tự lại như thế nào. Y dạng họa hồ lô, trích dẫn xong việc, nàng dám nói, hoàn toàn không có bỏ sót, mắt thấy canh giờ không còn sớm, kêu lên đi theo thái giám, vẫn là đi ngự hoa viên cái kia đường tắt, bên trong vườn muôn hồng nghìn tía, điểu ngữ mùi hoa. Cảnh xuân như vậy nắng, trên đỉnh cũng là bóng ma bao phủ, nga, vừa rồi còn diễm dương cao chiếu, này hội như thế nào là trời đầy mây? Tần Kinh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phía kia loạn thạch đá lởm chởm núi giả đỉnh chóp. Chống lại một đôi mãn mỉm cười ý đôi mắt, là hắn, ngươi như thế nào ở trong này? Ha ha, ta như thế nào không thể ở trong này? Lôi mục ca theo núi giả thượng nhảy xuống. Dài thân ngọc lập, thanh bích sắc cẩm y hoa phục, xứng thượng khoan khoan ngân bạch đai lưng, càng có vẻ dáng người anh tuấn, tuấn lãng xuất chúng, này tiểu thí hài, bộ dạng thật đúng là khá tốt. Tần Kinh Vũ ngầm nuốt một ngụm nước miếng, nhếch miệng cười, địa phương tuyển không sai, này ngự hoa viên bình thường cũng không gì tác dụng, liền thích hợp hẹn hò. Lôi mục ca vẻ mặt kinh ngạc, hẹn hò, ai với ai? Thật sự là, thủy tiên không ra hoa. Tần Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, con mắt quay tròn chuyển động, hướng hắn phía sau không được nhìn xung quanh. Đại hoàng tỷ đâu, còn trốn tránh làm cái gì? Gạo nấu thành cơm không? Trực tiếp tìm phụ hoàng tứ hôn đi à? Lôi mục ca cười ha ha, thân thủ phải đi nhu đầu nàng phát. Người này tiểu quỷ, trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Tần Kinh Vũ phản ứng đổ cũng không chậm. Nghiêng đầu xoay người, lui ra phía sau nhất đi nhanh, nhíu mày nói, ngươi mới là tiểu quỷ đâu, lôi mục ca bắt cái không, cũng không tức giận, cười dài đi tới, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ của ngươi, với ngươi đại hoàng tỷ không quan hệ. Tần Kinh Vũ tả bệ hắn liếc mắt một cái, vuốt cằm cười khẽ, chớ không phải là ngươi hiện tại sẽ đưa ta bạc, lôi mục ca buồn cười nói, ngươi liền nhớ thương ngươi kia bạc. Ta phụ hoàng luôn luôn đề xướng tiết kiệm, trong cung tiền tiêu vặt hàng tháng rất ít, khó được cho vay bên ngoài, ta đương nhiên nhớ thương, cái kia, hãy bớt sàm ngôn đi, mau còn tiền đi, lôi mục ca nhìn nàng mở ra tay nhỏ bé thẳng tắp lắc đầu. Nghiêm mặt nói, 1000 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, ta còn nhu về nhà bẩm báo phụ thân, trước thời gian chuẩn bị, cùng hắn không quen. Tự nhiên nghe không ra lời này chân thật tâm tư, hắn rốt cuộc là thuận miệng giải vây, vẫn là thật sự phải giúp kia Hàn lão nhân còn tiền. Tần Kinh Vũ hí mắt nhìn hắn, suy tư về thiên giáng tiền khả năng tính, càng muốn, càng cảm thấy không thể thực hiện, thật sự là muốn hắn đi bẩm báo kia lôi đại tướng quân. Xin đề khoản, vạn nhất làm cho chính mình hoàng đế lão tử biết. Phiền toái liền lớn, nhưng là, nói còn nói trở về, kia trắng bóng bạc, không đến mức nói không cần sẽ không muốn đi, kia nhưng là nàng tới đây dị thế thứ nhất bút tiền riêng. Có thắng cho vô, tích tiểu thành đại, nàng cho tới bây giờ sẽ không là cái lòng tham người. Cắn răng một cái, tự động giáng giới, 100 lượng, 100 lượng chính ngươi luôn luôn đi, lôi mục ca cười gật đầu. Này ta có, như thế nào? Tần Kinh Vũ vẫy lui phía sau đi theo thái giám, đối với hắn ngoác ngón tay. Tốt lắm, chúng ta làm bút giao dịch, như thế nào? Lôi mục ca dù có hứng thú nhìn nàng, nguyện nghe này tường. Tần Kinh Vũ chớp ánh mắt nói, ngươi chỉ cần bồi ta 100 lượng bạc, việc này cho dù hiểu rõ. Bất quá có một cái điều kiện, lôi mục ca cười hỏi. Điều kiện gì, cho ta nói một chút này xích thiên đại lục, còn có ngũ quốc nhị đảo, rốt cuộc là cái gì hồi sự, thoáng nhìn hắn kinh dị ánh mắt, Tần Kinh Vũ không đợi hắn đặt câu hỏi, vỗ về cái trán cười đến vô tội, ngươi khả năng không biết đi, ta tiền một trận sinh một hồi bệnh nặng, bệnh hảo sau đem rất nhiều chuyện đều đã quên, này đó, lớp học thượng lão sư hẳn là nói được thực kể lại a. Tần Kinh Vũ ai oán phiêu hắn liếc mắt một cái, giận dữ nói, ta cùng kia Hàn lão, tiên sinh phạm hướng, hắn nhất giảng bài ta liền ngủ gà ngủ gật, không có nhận thức, ngươi nha, Lôi Mục Ca nghe được lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi có biết hay không, này trên đời này bao nhiêu thanh niên học sinh tước tiêm đầu. Hao hết tâm tư tưởng tiến lão sư môn, đều bất hạnh không có cơ hội, ngươi ngày ngày nghe giảng bài cũng không quý trọng. Tần Kinh Vũ không cho là đúng, hắn thực sự như vậy lợi hại, là, lão sư thông hiểu bách gia, thiên văn lý thi văn số học binh pháp không gì không giỏi. Ngươi hảo hảo đi theo hắn học, sẽ không ăn mệt, gặp kia thiếu niên hoàng tử một bộ hoàn toàn không tin vẻ mặt. Lôi Mục Ca nhoẻn miệng cười. Đi thôi, ta cho ngươi học bổ túc công khóa đi. À, Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình eo nhỏ căng thẳng. Tiếp theo đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đằng vân giá vũ, tiếp theo thuấn, thải đến cứng rắn núi đá. Tập trung nhìn vào, đúng là đặt mình trong cho núi giả đình. Bên cạnh mấy can trúc diệp cúi trụy xuống dưới. Theo gió sàn sạt rung động, thanh u hợp lòng người. Xôn sao, đây là khinh công sao? Thật là lợi hại, Lôi Mục Ca cũng không phủ nhận. Lôi kéo nàng ngồi vào một chỗ hơi san bằng thạch thượng. Mục phi người mang võ công, như thế nào không giáo ngươi? Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười nói. Mẫu phi nói ta thân thể yếu đuối. Có thể sống mệnh đã là không dễ. Không thích hợp luyện võ. Đúng vậy, còn sống thật tốt. Lôi Mục Ca thở dài một tiếng. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu xa, đáy mắt thương tiếc chợt lóe mà qua, người này, ánh mắt có chút cổ quái, tựa hồ ở thông qua của nàng mặt, nhìn về phía khác người nào. Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn thân thủ, ở trước mặt hắn hoảng vài cái, đừng ngẩn người, mau nói cho ta nghe một chút đi, của ta thời gian không nhiều lắm. Lôi Mục Ca cười cười, từ từ nói tới. Xích Thiên Đại Lục, từ xưa đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ mở mang, ta đại hạ ở đại lục trung ương, dựa vào hộ quốc thần kiếm uy lực, là vì Xích Thiên thứ nhất cường quốc, vị cư ngũ quốc đứng đầu. Tần Kinh Vũ nhịn không được đánh gãy hắn, hộ quốc thần kiếm, kia là cái gì ngoạn ý? Lôi Mục Ca rất có kiên nhẫn giải thích. Hộ quốc thần kiếm, chính là thượng cổ thần vật, ta cũng vậy chưa bao giờ gặp qua. Chỉ biết là nó tên là Lang Gia, nhiều thế hệ cung phụng cho thần miếu chính điện, quang diễm tùng sinh, chiếu khắp thiên địa, khiến cho yêu tà lệ khí không dám tới gần. Tần Kinh Vũ lòng hiếu kỳ thay nhau nổi lên, thần miếu ở nơi nào a? Thiên Kinh thành ngoại 30 lý Lạc Nguyệt Sơn hạ, Lôi Mục Ca dừng hạ, thấy nàng cúi đầu không nói, lại rồi nói tiếp, khác tư quốc, phân biệt ở đại hạ đông tây nam bắc. Là vì chư hầu quốc, Đông Dương quốc, tiếp giáp đại hải, sản vật phong phú, quốc nhân cũng nhiệt tình xinh đẹp, Tây Liệt quốc, quốc thổ cằn cỗi, lộ vẻ sa mạc, chỉ có quốc đô phụ cận có ốc đảo vần quanh, Nam Việt quốc, bèo tốt tươi, phong cảnh thanh tú, nguyên bản là đại hạ cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Này cũng là tứ quốc trung thực lực yếu nhất quốc gia. Vì sao? Chỉ vì Nam Việt năm đó cùng ta đại hạ giao chiến. Thất bại thảm hại, bây giờ còn hàng năm tiến cống lớn tài vật, đến nỗi dân chúng lầm than. Bất quá, này 1-2 năm qua, Nam Việt hoàng thất ra một vị thiết huyết hoàng tử, tên là Tiêu Minh, người này tư tưởng độc đáo, xử sự mạnh mẽ vang dội, hơi có chút thủ đoạn, tương lai tất là ta đại hạ cường địch. Không thể khinh thường, Lôi Mục Ca hơi hàn ý trong lời nói thanh theo gió tới. Tần Kinh Vũ ngạnh sinh sinh đánh dùng mình, chạy nhanh thu hồi thần du tâm tư. Tĩnh tâm nghe, Bắc Lương quốc, đại bộ phận quốc thổ ở băng thiên tuyết địa, nguyên bản không đủ nhắc tới. Bất quá, Bắc Lương quốc chủ phong trong như gương, quanh năm mặt nạ thị nhân. Làm người điệu thấp, thần bí khó lường, ách, kia hai cái đảo nhỏ lại là chuyện gì xảy ra? Lôi Mục Ca sắc mặt dần dần ngưng trọng, chậm rãi nói, theo đại hạ cùng Đông Dương chỗ giao giới Giang Lăng rời bến. Đi một ngày một đêm, có thể thấy được hai tòa liền nhau hải đảo, khoảng cách bất quá một dặm, nước biển cực vì chảy xiết, chung có lốc xoáy vô số, này hai tòa đảo nhỏ. Đó là rất hoang đảo cùng Mật Vân đảo. Tần Kinh Vũ cười gượng nói. Rất hoang Mật Vân, tên này nhưng thật ra không sai. Lôi Mục Ca lắc đầu, nghiêm nghị nói, này hai tòa hải đảo cực không đơn giản, rất hoang đảo dị thú trải rộng, Mật Vân đảo vu tộc hoành hành, hai người lại là hỗ vì liên minh, tương truyền có thể bước trên này lãnh thổ giả, khắp thiên hạ bất quá 10 người, trong đó 9 vị cũng chưa có thể còn sống. Vị nào là ai? Đó là lão sư, Tần Kinh Vũ ngây người hạ, hút hấp cái mũi, khinh thường cười nhạo, ngươi liền thổi đi, liền kia yếu đuối lão nhân, có thể có lớn như vậy bản sự, ta không lừa ngươi, nghe nói, năm đó Mật Vân đảo chủ nhìn chúng lão sư năng lực. Sinh ra ái tài chi tâm, tù hắn suốt 2 năm, mới thả lại đại lục, này đây hai đảo mới bị thế nhân biết, Lôi Mục Ca lại nói liên miên cằn nhằn nói nhất đại thông về Hàn Dịch cuộc đời sự tích. Thẳng nghe được Tần Kinh Vũ ủ rũ do sinh, ngáp không ngừng, nhìn không ra, lão nhân này thật là có chút tài năng. Ta lần sau nghe giảng bài chuyên tâm chút, nga, lại là một cái thật to ngáp, hai mắt có ti mê ly, vì thế xua tay nói. Tốt lắm, ta đại khái hiểu biết, cũng cần phải trở về, ngươi dẫn ta đi xuống đi. Lôi Mục Ca theo lời mang nàng trở lại trên mặt, Tần Kinh Vũ một khi đứng định, tức là hướng hắn tùy ý huy xuống tay, xoay người bước đi, cái kia, đừng quên đưa ta tiền, ngươi thanh danh hảo, ta sẽ không viết biên nhận theo, sẽ không quên, không đi ra vài bước, lại nghe hắn ở sau lưng cười khẽ, bất quá ta không cơ hội lại tiến cung, nếu không, 2 ngày sau chính ngươi ra cung tới lấy đi. Lôi phủ ngay tại thành Nam, tốt lắm tìm ta tùy quân Tây đi phía trước, bồi ngươi hảo hảo đi dạo thiên kinh thành, được, ra cung, Tần Kinh Vũ ngoái đầu nhìn lại, mặt mày hớn hở, thật mạnh gật đầu, ân, cảnh xuân tươi đẹp, là cái xuất môn đạp thanh hảo thời tiết, nhất là có soái ca tiếp khách, cách chương.